Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 523, đại tông sư đàn piano kỹ thuật. Làm Hạ Minh hai tay đặt tại cái này thép trên đàn thời điểm. Giao thoa đen trắng khóa dựng dục các loại mỹ diệu thanh âm. Những thứ này thanh âm đơn giản, mộc mạc. Nhưng là chính là bởi vì những thứ này đơn giản mộc mạc thanh âm, cho nên dần dần hình thành một loại mỹ diệu từ khúc. Đây là một bài người yêu từ khúc, tình huống cụ thể Hạ Minh cũng không biết, bởi vì cái này thủ khúc làm hắn trở thành đại tông sư thời điểm liền trực tiếp nhét mạnh vào trong đầu hắn. Nhưng là từ khúc lai lịch hắn lại là biết, cái này thủ khúc giảng là một đôi người yêu không thể không ngăn cách, cho đến 20 năm sau bọn họ gặp lại lần nữa thời điểm. Thông qua loại nào tưởng niệm, loại kia yêu say đắm, cho nên lúc này mới hình thành cái này thủ khúc, thanh âm từng cái bắn ra. Giờ khắc này, Hạ Minh đoan trang ngồi ở chỗ này, thoạt nhìn là như vậy trang nhã cao quý. Hạ Minh tựa như là một vị dương cầm ra the pianist. Tuy nhiên ở giữa chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng, nhưng lại có thể gây nên không ít người mơ màng. Riêng là những học sinh này, bọn họ vốn đang nghi vấn Hạ Minh thực lực. Làm Hạ Minh bắn ra cái này thủ khúc thời điểm, bọn họ đã tin tưởng, loại kia mỹ diệu thanh âm truyền vào đến bọn họ trong lỗ tai. Cái này để bọn hắn dần dần nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe người mỹ diệu thanh âm. Loại này êm tai mà lại cảm động thanh âm, không ngừng đánh thẳng vào mỗi người tâm thần. Thời gian tại từng chút một trôi qua, mà tại chỗ học sinh cũng dần dần dung nhập vào cái này đàn piano trong thế giới. Thế nhưng là, làm đàn piano nói tới sao sao thời điểm, tại chỗ người đột nhiên nghe được líu xíu thanh âm, khiến nguyên bản ngây ngất ở chính giữa bọn họ, bỗng nhiên mở to mắt. A! Có không ít người nhịn không được hét lên một tiếng, bọn họ trong mắt mang theo thật không thể tin, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, tại cái này trong phòng học, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hứa đẹp đẽ bao nhiêu hồ điệp. Những con bướm này đủ mọi màu sắc, bọn họ tại uyển chuyển nhảy múa, những thứ này xinh đẹp hồ điệp cứ như vậy bay ở trong phòng họp, không ngừng múa, nhưng mà tại cái này bên ngoài, lại có không ít chim chóc đứng tại cái này ngoài cửa sổ, líu ríu réo lên không ngừng. Tuy nhiên chim chóc tại kêu gọi, nhưng là cái này kêu gọi âm thanh, lại có thể cùng cái này âm nhạc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại giàu có sinh cơ, giàu có linh hồn âm nhạc. Cái này, đây chính là Hạ lão sư đạn đến đàn piano sao? Thật tốt nghe a, lại còn có thể dẫn tới chim chóc cùng hồ điệp đến. Thật sự là quá tuyệt, dễ nghe như vô thịt từ khúc. Trời ạ, ta hận không thể mỗi ngày nghe dạng này từ khúc, thì liền Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Minh bật hết hỏa lực, đem đại tông sư đàn piano kỹ thuật biểu diễn là phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí tại đàn piano thời điểm, hắn đem chính mình âm dương chân khí cũng là dung nhập vào đàn piano bên trong. Cái này khiến cái này đàn piano thanh âm trở nên càng thêm nhu hòa, càng thêm cảm động, bất chi bất giác, có không ít nữ hài tử đều là cảm động rơi lệ. Nhưng là càng nhiều lại là rung động, hắn thực lực, Phong Thanh Dương nhịn không được lẩm bẩm nói. Vậy mà lại có tiến bộ, không tệ, hắn thực lực tựa hồ lại có tăng lên, thật đáng sợ thiên phú, đứa bé này, quả thực cũng là trời sinh vì âm nhạc mà sinh, trời sinh dương cầm ra the pianist, may mà chúng ta âm nhạc học viện trực tiếp đem hắn thuê vì chúng ta học viện giáo sư, có dạng này cao thủ tại, đây quả thực là chúng ta học viện sống bảng hiệu A. Phong Thanh Dương nhịn không được nói ra. Giờ khắc này, Hạ Minh một bài khúc dương cầm, trực tiếp trấn trụ tại chỗ mỗi người. Thậm chí làm Hạ Minh đạn còn về sau, tại chỗ người chỉnh một chút, 5 phút đồng hồ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đem tại chàng người tỉnh táo lại một khắc này, ngay sau đó vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Những thứ này tiếng vỗ tay đều là những học sinh này xuất phát từ nội tâm đưa cho Hạ Minh. Ngược lại là Lâm Dật Chi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa. Lâm ca, gia hỏa này, thực lực quá mạnh. Vương Anh nuốt nước miếng. Hắn biết, chính mình đã trúng thiết bản phía trên. Hắn vốn cho rằng Hạ Minh còn trẻ như vậy, cho dù là hội đàn piano, lại có thể hồi đến chỗ nào loại cấp độ. Thế nhưng là hắn sai. Hắn phát hiện, Hạ Minh đạt đến đàn piano, quả thực quá êm tai. Thậm chí thì liền hắn đều trầm luân. Lâm Dật Chi nghe Vương Anh lời nói, song tay chăm chú điện nắm cùng một chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh yêu nhã đứng lên, cười ha hả nói ra, đây chính là đàn piano. Đàn piano là phương Tây một loại nhạc cụ. Tại phương Tây bên trong, có nhạc cụ chi vương, xưng hô, hết thảy 52 cái bạch khóa, 36 cái hắc kiện. Mỗi một cái ấn phím đều đại biểu cho một loại khác biệt thanh âm. Bên trong 3 lục độ cùng dây, cung luyện tập là tương đối khó một cái kỹ xảo. Bất quá, mặc dù nói phía Tây nhạc cụ rất dài không quá, nhưng là chúng ta cổ nhạc khí tại một ít trình độ phía trên mà nói, cũng đồng dạng có được chính mình đặc sắc. Tỉ như chúng ta cổ nhân tiêu thanh, cổ cầm âm đều có thể rất mau đem người nghe đưa vào đi vào. Hạ Minh bắt đầu cho những người này giảng giải, trong này kỹ xảo cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Hạ Minh giảng muôn hình muôn vẻ, không chỉ là đàn piano, mà lại thì liền hắn nhạc cụ cũng đều dính đến. Hạ Minh là đàn piano đại sư, đối với hắn nhạc cụ tự nhiên cũng sẽ làm một chút giải. Biết cái dạng gì từ khúc thích hợp cái dạng gì nhạc cụ. Chỉ có như thế mới có thể tấu lên tuyệt vời nhất thanh âm. Thời gian tại từng chút một đi qua, tại chỗ học sinh lại cũng không ai gây sự. Tất cả đều là an an tĩnh tĩnh nghe. Thậm chí thì liền Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử dạng này người, đang nghe Hạ Minh giảng bài về sau, cũng là cảm ngộ đến không ít. Đại khái 3 giờ về sau, Hạ Minh cuối cùng là dừng lại, nhưng mà giờ khắc này, Hạ Minh nhìn thời gian, đã 5 giờ đồng hồ, hắn cái này một giảng, cũng là 3 giờ thời gian. Lúc này Hạ Minh cười nói, các bạn học, hôm nay tiết thì tạm thời giảng đạo nơi này. À, kể xong, lúc này các bạn học mới phản ứng được, bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong Hạ Minh giảng đồ, vật bên trong. Căn bản không có cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không nghĩ tới bây giờ lại đã 5 điểm. Lão sư, ngươi đang giảng một lát đi, ta cảm giác nghe ngươi giảng bài, tựa hồ để cho ta âm nhạc thực lực lại tăng lên không ít a. Đúng vậy, a lão sư, ngươi đang giảng một hồi đi, chúng ta đều thích ngươi giảng bài, nguyên bản nghi vấn, đến bây giờ sùng bái. Loại biến hóa này Hạ Minh cũng là nhìn ở trong mắt. Có điều Hạ Minh có thể không có thời gian ở chỗ này cùng những người này chơi. Phải biết hắn tới nơi này một tháng chỉ nói một đoạn tiết, cũng chính là một đoạn giảng bài. Trong trường học, một đoạn đại khóa thời gian đồng dạng vì 2 giờ. Hắn cái này đều nói 3 giờ, rằng hắn là miệng đắng lưỡi khô. Cho nên Hạ Minh không muốn lại tiếp tục nói tiếp. Huống chi, lão bà của mình bây giờ còn đang trong nhà chờ đợi mình đâu. Hắn chỗ nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng những học sinh này chơi. Khụ khụ, chư vị, hôm nay a ta giảng cũng không ít. Nếu như giảng nhiều, các người chỉ sợ tiêu hóa không? Bất quá, các loại đến tháng sau, ta sẽ còn tiếp tục đến giảng bài. Nếu có thích ta giảng bài lời nói, như vậy các ngươi liền đến nghe giảng bài đi, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Lão sư, trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều là toát ra không muốn ánh mắt. Tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn có thể không muốn tiếp tục bị kéo lưu tại nơi này cho những học sinh này giảng bài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.